Quả thực là sớm đã lúc này đã khó có thể dùng từ để hình dung rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, đầu bạc răng long, cá quay về nước. 10. Anh làm sao có thể quên, một người bá đạo như Lý Tình Thâm nghe thấy có người xem thường người phụ nữ của mình thì làm sao có thể bỏ qua được. Lúc xuống lầu thật không biết trong bụng có bao nhiêu đằng đằng sát khí. Cho nên mục đích xuống lầu lần này của Lý Tình Thâm, tìm người là thật, nhưng là báo thù lại càng lớn hơn. Lý Tình Thâm ký tên xong thì xoay người xoải bước rời đi, nhưng là anh không lên lầu, ngược lại xuống lầu. Bắt tay vào mục đích đầu tiên đó là tìm người. Người phục vụ nói làm cho Lăng Mạt Mạt rời khỏi cửa hàng với mức giá của bộ quần áo này là 37 vạn. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt vẫn mặc bộ quần áo ban đầu của mình, mang theo 33 di vạn này. Lại không biết là ai ơ giờ tiền quần áo mà rời đi. Lăng Mạt Mạt vừa đi, một bên còn đang suy nghĩ mình vừa bị thất tình. Ai đi đi? Không đúng. Cũng chưa yêu thì làm sao gọi là thất tình được. Chỉ có thể nói là tình trường của bản thân không thuận lợi. Ông trời thấy mình quá bất cô ngờ nên bồi thường cho cô à. Vẫn là bộ quần áo trị giá 37 vạn. Lăng Mạt Mạt nhịn không được có chút bất đắc dĩ nhếch môi mỉa mai. Xa xa vừa mới bắt gặp người bán kẹo hồ lô. Cô muốn ăn. Vì thế liền đi mua một cái kẹo hồ lô 5 đồng tiền. Lăng Mạt Mạt đeo kính đen, không sợ bị người khác nhận ra, cho nên vừa đi vừa ăn. Đi đến một cái tủ kính, cô liền quay đầu nhìn bộ dạng mình trong gió, sau đó nhịn không được liền bật cười. Có thấy ai mang theo quần áo có giá trị tới 37 vạn mà lại ăn kẹo hồ lô 5 đồng tiền, dù quần áo trên người cũng không có tới 200 đồng mà đi dạo phố chưa? Thời tiết này đang có chút âm u mù mịt, nhưng là bị tư thế kỳ quái của cô đùa đến nở nụ cười. Sau khi cười xong, Lăng Mạt Mạt liền tính toán đón xe về nhà, nhưng mà vẫn chưa đi tới hai bước cô liền đâm đầu vào hai người đàn ông đang đi tới, ngăn cản đường đi của cô, nói với cô, Lăng tiểu thư, phiền cô theo chúng tôi một chuyến. Lăng Mạt Mạt liếc thấy người đi ra không có ý tốt, vậy nên cô cũng không ngốc đến mức mà rời khỏi đây cùng bọn họ. Theo bản năng cô định xoay người trốn đi, nhưng mà còn chưa kịp di chuyển thì thắt lưng cô đã liền bị một trong hai người kia ngăn lại, miệng hét lớn, vợ à, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa mà. Người qua đường nhìn vào hẳn sẽ thấy một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, bất luận Lăng Mạt Mạt kêu thế nào cũng không có ai tiến lên ngăn cản hay để ý tới việc này. Vì thế, người đàn ông này liền cưỡng chế ôm lấy Lăng Mạt Mạt như vậy, kéo về chiếc xe cách đó không xa. Một người đàn ông khác đã ngồi chờ sẵn ở trong xe, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt bị nhét vào xe, lập tức thải chân ga, nhanh như chớp rời đi. Vì thế, Lăng Mạt Mạt hiển nhiên bị bắt cóc giữa ban thanh thiên bạch nhật. Giản Thần Hy cảm thấy mình thật sự điên rồi, tự nhiên lại quang minh chính đại bắt cóc Lăng Mạt Mạt. Cô thật là điên rồi, cô không nghĩ chia tay với Lục Niệm Ca. Nhưng là sau khi chia tay Lục Niệm Ca lại nói chia tay với cô, sau đó cô không hề được nhìn thấy mặt anh nữa. Bất luận cô đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm anh khắp mọi ngóc ngách, nhưng đều không thể tìm ra anh. Cô cảm thấy bản thân sắp bị buộc đến phát điên rồi, dưới cơn giận dữ liền bắt cóc Lăng Mạt Mạt. Giản Thần Hy bảo bọn họ đem Lăng Mạt Mạt vào trong biệt thự của mình. Cô đã ra lệnh cho bọn họ trói chân tay Lăng Mạt Mạt đến không thể nhúc nhích. Xong xuôi mới chịu lấy tiền ra trả để hai người kia rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 1. Giản Thần Hy sai người đưa Lăng Mạt Mạt vào trong biệt thự của mình. Cô đã ra lệnh cho bọn họ trói chân tay Lăng Mạt Mạt đến mức không thể nhúc nhích. Xong xuôi mới trả tiền, để hai người kia rời đi. Lăng Mạt Mạt vốn là bị người ta cưỡng chế bắt lên xe, trên đường đi, đáy lòng có chút lo lắng. Cô muốn lấy điện thoại di động của mình, nhưng di động cũng sớm bị bọn họ cướp đi. Hơn nữa, cho dù cô đã là một người phụ nữ gần 20 tuổi, có thông minh đi chăng nữa, cũng khó giữ cho mình bình tĩnh. Lăng Mạt Mạt lên xe, mắt liền bị người ta che kín. Cô có thể cảm nhận được tốc độ xe cực kỳ nhanh, trong lòng càng phát hoảng. Khi xe ngừng lại, cô bị bọn họ thô bạo đẩy xuống, lại bị khiêng đi, cả người chao đảo. Đợi đến lúc mình được cởi trói, tấm vải che mắt cũng được tháo ra, Lăng Mạt Mạt thấy được gương mặt tái nhợt và âm trầm của Giản Thần Hy, cô không còn sợ nữa, thay vào đó là sự tức giận đến tột cùng. Dù Lăng Mạt Mạt tức giận, cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đứng trước Giản Thần Hy, cô không cho phép mình có một chút nhếch nhác nào. Mặc dù bây giờ bị Giản Thần Hy bắt cóc, thì cô cũng phải giữ vững bộ dạng bình tĩnh. Giản Thần Hy nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đầy bình tĩnh của Lăng Mạt Mạt, tỉ mỉ quan sát thật lâu, rồi mới cất lời, Lục Niệm Ca chia tay với tôi rồi. Khi Lăng Mạt Mạt nghe được ba chữ Lục Niệm Ca, cô nhíu mày, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên, lại là Lục Niệm Ca. Nói xem thử, cô đắc tội với người nào? Cô và Lục Niệm Ca đã chia tay, cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Cả đời không qua lại với nhau rồi, vì chuyện gì lại cố tình khơi lên nhiều lần như thế? Lục Niệm Ca thật đúng là sát tinh của Lăng Mạt Mạt cô. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, cũng không mở miệng nói lời nào, thậm chí cũng không thèm liếc Giản Thần Hy một cái. Giản Thần Hy không quan tâm thái độ của Lăng Mạt Mạt, lấy điện thoại di động ra, cho Lăng Mạt Mạt xem vài tấm hình. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Giản Thần Hy, vẻ mặt phòng bị, cô muốn làm gì? Giản Thần Hy cầm điện thoại di động, xoay điện thoại trong tay, ánh mắt cũng không nhìn xuống, nhẹ giọng từ từ, kỳ lạ nói, thế nào, sợ sao? Nói xong, còn nhếch môi cười cười, không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ cần cho tôi lợi dụng một chút, vừa nói. Cô ta vừa đặt điện thoại di động bên tai. Mấy ngày nay Lục Niệm Ca thật sự rất bận, vội vàng chuẩn bị đề tài mới cùng Trần Uyển Như. Khi Giản Thần Hy gửi tin nhắn tới, anh đang nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Uyển Như nghe. Điện thoại di động của anh để trên bàn, tí tách vang lên, anh và Trần Uyển Như đồng thời nghiêng đầu nhìn. Là Giản Thần Hy gửi tới vài tấm hình. Lục Niệm Ca không muốn để ý tới Giản Thần Hy, cho nên cũng chẳng thèm nhìn một cái, cứ tiếp tục nói chuyện cùng Trần Uyển Như. Vậy mà, vừa nói được một chút, điện thoại lại vang lên. Trần Uyển Như cau mày, ngón tay sơn màu đỏ tươi chỉ vào điện thoại trên bàn. Điện thoại kìa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 2. Lục Niệm Ca nhíu mày, lập tức từ chối cuộc gọi. Chỉnh qua chế độ im lặng, nhưng nào ngờ, còn chưa kịp để điện thoại di động xuống, thì anh lại nhìn thấy tên Lăng Mạt Mạt hiển thị trên màn hình. Lục Niệm Ca ngẩng đầu lên, dịu dàng cười với Trần Uyển Như, nói một tiếng, xin lỗi. Rồi đứng dậy đi ra chỗ khác, nghe điện thoại, Mạt Mạt. Giọng nói của anh trầm ấm, rất dễ nghe. Trần Uyển Như lắng tai, bắt đầu nghe, gọi cũng thật thân mật. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói khiến vẻ mặt Lục Niệm Ca thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Cô là ai? Tôi là ai? Lục Niệm Ca anh nghe không biết sao? Thật đúng là làm tổn thương lòng người đấy. Lục Niệm Ca nhận ra giọng Giản Thần Hy, đáy lòng cũng bùng nổ, còn chưa kịp phát tiết. Anh chợt nghĩ đến chuyện gì, kìm nén cảm xúc hỏi, làm sao cô có được điện thoại di động của cô ấy? Tôi vừa mới gửi hình, anh không thấy sao? Giản Thần Hy dừng một chút, nói lòng vòng, chắc là không nhìn thấy, nếu như xem rồi, nhất định anh sẽ nhận cuộc gọi của tôi, chỉ là, không sao, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết một lần. Lục Niệm Ca, tôi đã bắt cóc Lăng Mạt Mạt, bây giờ cô ta đang ở đâu, đơn nhiên là trong tay tôi. Lục Niệm Ca nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác. Giản Thần Hy, con mẹ nó cô là đồ điên à, cô đã làm gì cô ấy rồi? Lục Niệm Ca nhanh chóng hỏi vấn đề mình quan tâm, ánh mắt hung tợn hệt như giá thù, cả người anh tản ra khí lạnh, giọng nói run lên vì tức giận. Giản Thần Hy nghe giọng điệu Lục Niệm Ca như vậy, đáy lòng càng phát hận, cô gửi tin nhắn anh không nhìn, cô gọi điện thoại anh không nhận, nhưng vừa thấy số điện thoại Lăng Mạt Mạt, hồi thứ nhất của nhạc chuông chưa vang xong, anh lại nhanh chóng nghe máy. Giản Thần Hy không nhịn được cười lạnh hồi khích anh, cô ta làm cho anh và em chia tay, anh nghĩ xem em có thể hành hạ cô ta như thế nào. Giản Thần Hy, tôi nói cho cô biết, cô dám làm tổn thương cô ấy dù chỉ một cọng tóc, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Giản Thần Hy chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì tiếp tục nói, Lục Niệm ca, tôi sẽ cân nhắc không làm hại cô ta, nhưng phải xem biểu hiện của anh đã, tôi cũng không muốn ép buộc anh như vậy, nhưng làm thế nào đây? Tôi không ép, thì ngay cả bóng dáng anh tôi cũng không thấy, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là giam người ở đây để anh gặp tôi. Tôi không nhiều lời với anh nữa. Bây giờ tôi đang ở trong biệt thự của mình. Lăng Mạt Mạt cũng ở đây. Hình đã gửi. Anh tự xem đi. Trong vòng nửa tiếng, tốt nhất anh nên chạy tới đây cho tôi. Mặt đối mặt cùng Giản Thần Hy tôi nói chuyện một chút. Nếu như nửa tiếng sau anh không đến được, tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì với cô ta. Lục Niệm ca, nói thật, tôi rất đau lòng, cũng rất khổ sở, hơn nữa vô cùng tức giận. Phụ nữ khi điên lên, thì chuyện gì cũng dám làm. Cộng thêm Lục Niệm ca, anh thích Lăng Mạt Mạt sao? Hay tôi hủy hoại Lăng Mạt Mạt cho anh xem nhé? Anh coi Lăng Mạt Mạt rất đẹp mắt, da thịt mịn màng. Tôi nghĩ, rất nhiều đàn ông sẽ thích cô ta, có phải hay không? Vài câu nói đơn giản của Giản Thần Hy, liền chọt trúng xương sườn mềm Lục Niệm ca. Anh nhanh chóng thỏa hiệp, cắn chặt răng, thấp giọng nói, Giản Thần Hy, cô được lắm đấy, đúng là đồ điên, rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi sẽ đến, nếu như đến đó, tôi thấy Lăng Mạt Mạt có chút thương tổn gì, cả đời này, cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được gặp tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 3. Giản Thần Hy, cô được lắm, cô điên rồi, cô thật tốt, thật là tốt. Tôi nói cho cô, hiện tại tôi đã qua, nếu như mà ta qua đó, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt có một chút vết thương nào, cả đời này, cô cũng đừng mơ có thể gặp tôi nữa. Lục Niệm ca nói dứt lời, hung hăng cúp điện thoại, thậm chí quên luôn việc nói xin lỗi với Trần Uyển Như. Xoay người muốn đi, Trần Uyển Như nhìn bóng lưng của Lục Niệm ca, hơi nhíu mày, Giản Thần Hy, Lăng Mạt Mạt, người phụ nữ kia đã làm gì với cô bé đó rồi? Nghĩ tới, thật đúng là đủ phiền toái giống như không ngừng giày vò vậy. Trần Uyển Như giơ tay lên, cắn ngón tay một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ giật giật, cuối cùng trong mắt thoáng hiện lên tia sáng ác liệt, người phụ nữ tên là Giản Thần Hy kia. Thật là đáng ghét còn chướng mắt nữa. Chướng mắt thì phải dọn dẹp cô ta thôi. Dọn dẹp xong thì cô ta sẽ không thể xuất hiện ở trước mắt của mình được. Trần Uyển Như cô cũng không phải là người thiện lương gì. Luận về mánh khóe và tâm kế, Giản Thần Hy cô ta thật đúng là kém xa. Thật là người phụ nữ đáng thương. Chọc ai không chọc, cố tình đi trêu chọc cô gái mà Lý Tình Thâm thích. Muốn xóa sổ cô gái đó chính là chọc tới Lý Tình Thâm. Cả đời Trần Uyển Như cô luôn yêu một mình Lý Tình Thâm, cho nên phải che chở cho bảo bối đó thật tốt. Mặc dù Lý Tình Thâm không cần, nhưng là Trần Uyển Như vẫn phải làm việc này. Nghĩ tới đây, Trần Uyển Như không kiềm chế được lắc đầu một cái. Cũng đừng trách cô lòng dạ độc ác, tâm không độc thì sẽ không đứng vững được. Cái cô bé vừa mới ra đời đúng là làm không được việc này, cho nên chuyện xấu này cứ để cho Trần Uyển Như cô làm đi. Giản Thần Hy cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt liền dương mắt, lướt qua cô một cái, giọng nói nhàn nhạt hỏi, Giản Thần Hy, cô thật là đủ buồn cười, cô muốn gặp Lục Niệm ca, thì có liên quan gì tới tôi chứ? Sao lại không liên quan? Nếu như không phải là cô, Lục Niệm ca sẽ chia tay với tôi sao? Lục Niệm ca có thể không thèm gặp mặt tôi sao? Giản Thần Hy cắn răng từng chữ một trả lời Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cười lạnh một tiếng, chuyển mắt, bộ dáng kia muốn bao nhiêu giễu cợt thì có bấy nhiêu giễu cợt. Giản Thần Hy nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Mạt Mạt như vậy, nghĩ đến những lời lúc nãy Lục Niệm ca nói trong điện thoại, lập tức nổi trận lôi đình, cô đi giày cao gót, cất bước đi tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt, muốn bao nhiêu cao ngạo thì có bấy nhiêu cao ngạo, mở miệng nói, Lăng Mạt Mạt, thu lại dáng vẻ đó của cô đi,

Ngay lúc bàn tay Giản Thần Hy sắp chạm đến gò má của Lăng Mạt Mạt, cổ tay của cô ta lại bị người hung bạo nắm lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 6. Lăng Mạt Mạt theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc bàn tay Giản Thần Hy sắp chạm đến gò má của Lăng Mạt Mạt, cổ tay của cô ta lại bị người hung bạo nắm lấy. Giản Thần Hy nghiêng đầu, liền thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, vẻ mặt trong lúc đó lộ ra từng đợt băng giá phẫn nộ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bất an kỳ lạ. Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy bàn tay của Giản Thần Hy hạ xuống, cô mới chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, liền thấy anh, trên khuôn mặt đẹp đẽ, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mà trên trán vừa ẩn vừa hiện sự tàn nhẫn. Đê Lý Tình Thâm, thầy giáo của cô, thần thoại truyền kỳ của giới âm nhạc. Anh mặc một cái áo trắng quần đen, hai cái màu sắc đơn thuần nhất được anh phát huy đến trình độ cao nhất, đẹp đẽ thật giống như ảo giác. Kinh diễm như vậy, nhưng mà tại sao anh lại ở chỗ này? Đáy lòng của Lăng Mạt Mạt hoài nghi, nhưng không có phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Giản Thần Hy chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được sự áp bức dày đặc. Rõ ràng cổ tay hung bạo bị nắm lấy sắp bẻ gãy, nhưng cô lại không dám phát ra một chút âm thanh kêu đau nào. Nét mặt của cô tràn đầy sợ hãi, chậm rãi cúi đầu, mở miệng, thần thoại. Giọng nói chưa dứt, Lý Tình Thâm liền lạnh lùng quét mắt qua Giản Thần Hy một cái. Giản Thần Hy bị dọa sợ lập tức im lặng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Lý Tình Thâm càng lúc càng dùng sức nắm chặt cổ tay của Giản Thần Hy, giọng nói của anh trong trẻo mà lạnh lùng dường như có thể khiến cho người cảm thấy lạnh lẽo. Cô ấy là người của tôi, muốn đánh phải không? Còn chưa tới lượt cô giở trò. Cô ấy là người của tôi. Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt. Làm sao Lý Tình Thâm có thể nói ra lời mờ ám mà lại có ý vị sâu xa như vậy? Ánh mắt của Giản Thần Hy càng lúc càng trở nên vô cùng hỗn loạn. Toàn thân của cô ta đều đang run rẩy. Đáy mắt của Lý Tình Thâm thoáng hiện qua một nét chán ghét. Trở tay ném Giản Thần Hy ra ngoài. Anh đang nổi giận, sức lực rất lớn. Giản Thần Hy liên tục bị lui từng bước, liền thảm hại ngã sấp trên mặt đất. Lý Tình Thâm nhìn cũng không nhìn Giản Thần Hy một cái, tự ý cúi người. Ngay sau đó, cả người Lăng Mạt Mạt liền bị anh che phủ trong ngực. Mùi hương thanh nhã đối diện ập tới, Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt ngừng thở, rồi sau đó cũng cảm thấy sợi dây thừng buộc chặt trên cổ tay đã bị cởi ra. Trong khi Lăng Mạt Mạt bắt đầu lắc lư cổ tay, Lý Tình Thâm đã khom người tháo trói buộc trên chân cô ra. Lăng Mạt Mạt cuối cùng giành được tự do, vội vàng đứng lên. Đây là nhà của Giản Thần Hy, một giây đồng hồ cô đều không muốn nán lại, theo bản năng muốn cất bước rời đi, vậy mà chân bị trói buộc thật lâu, máu không thông, vừa mới bước chân đi, cô liền cảm nhận được một trận mỏi như đau đớn, suýt nửa té ngã trên mặt đất. Lý Tình Thâm nhíu mày, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt khẽ đỏ mặt, lúng túng giơ tay lên, túm lấy mái tóc dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nở một nụ cười ngây thơ đáng yêu. Ánh mắt của Lý Tình Thâm hơi lóe lên, ngay sau đó, cũng không đợi Lăng Mạt Mạt có phản ứng, vươn tay trực tiếp ôm lấy cô, đi đến bậc thềm hướng ra bên ngoài biệt thự. Lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt được Lý Tình Thâm ôm vào trong lòng như vậy, cô lại phát hiện cái ôm của anh rộng rãi mà lại ấm áp, có một loại ảo giác quen thuộc đã lâu, giống như là cảm giác lúc ơn ôn ôm cô. Lăng Mạt Mạt không nhịn được rũ mắt xuống, che giấu ảm đạm nơi đáy mắt. Lý Tình Thâm bước đi ưu nhã ung dung, lúc đi đến cửa biệt thự, vừa muốn giơ chân lên đá văng cửa, cửa lại bị người từ bên ngoài kéo ra. Rồi sau đó, Lục Niệm Ca phong trần mệt mỏi liền xông vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 7. Lý Tình Thâm bước đi ưu nhã ung dung, lúc đi đến cửa biệt thự, vừa muốn đưa chân lên đá văng cửa, cửa lại bị người từ bên ngoài kéo ra. Rồi sau đó, Lục Niệm Ca mệt mỏi phong trần lập tức xông vào. Lục Niệm Ca nhìn thấy Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt ở trong ngực anh, trong nháy mắt kinh ngạc một cái. Ngay sau đó, lập tức mở miệng, chào hỏi, Lý tiên sinh làm sao anh lại ở chỗ này? Khi Lý Tình Thâm nhìn thấy Lục Niệm Ca, trong nháy mắt ánh mắt của anh trở nên có chút bén nhọn, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca không nhịn được dùng mình một cái, không tự chủ nhích phần thân thể chặn cửa tránh sang một bên. Lý Tình Thâm ôm Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt. Khi nhìn thấy trên cổ tay Lăng Mạt Mạt bị sợi dây xiết đến mức hiện lên vết đỏ, trong nháy mắt xông lên trước, một phen vươn tay ra bắt được cổ tay Lăng Mạt Mạt, hơi nhíu mày, cực kỳ lo lắng mở miệng, Mạt Mạt, em ở trong có xảy ra chuyện gì vậy hả? Bây giờ anh dẫn em đi bệnh viện. Lục Niệm Ca còn chưa nói hết, trong nháy mắt ánh mắt Lý Tình Thâm lập tức lại bắn về phía Lục Niệm Ca, ánh mắt như vậy, khí thế cực kỳ khiếp người, làm trái tim của Lục Niệm Ca run lên, cả người lập tức sửng sốt. Lăng Mạt Mạt nhân cơ hội đó, ngay lập tức hất tay Lục Niệm Ca ra, Lục tiên sinh, xin tự trọng. Lục Niệm Ca ngượng ngùng đứng ở một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, tỉ mỉ nhìn cô. Lý Tình Thâm cảm thấy ánh mắt của Lục Niệm Ca cực kỳ chướng mắt, môi của anh khẽ mấp máy, liền phun ra hai chữ, cút ngay. Anh mắng Lục Niệm Ca, mắng một cách bén nhọn cay nghiệt, không chút lưu tình. Mặt Lục Niệm Ca lúc đỏ lúc trắng, nhưng không biết nói gì, cũng không có nhường đường, vẫn như cũ ngưng mắt nhìn gương mặt của Lăng Mạt Mạt. Lý Tình Thâm ôm Lăng Mạt Mạt, đột nhiên đi về phía trước, hung hăng đụng vào Lục Niệm Ca, không chút ngừng lại rời khỏi biệt thự. Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt rời đi một lúc lâu, mới quay người đi lên lầu. Lúc Lục Niệm Ca đẩy cửa ra, Giản Thần Hy đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tao nhã, ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Cô nghe được tiếng đẩy cửa, lập tức quay đầu, thấy Lục Niệm Ca đi tới, mỉm cười, âm thanh mềm mại như nước vừa mềm vừa trơn, Niệm Ca, anh đã đến rồi. Sắc mặt của Lục Niệm Ca cực kỳ khó coi, thậm chí ngay cả phòng anh cũng lười đi vào, trực tiếp đứng ở cửa, nói, Giản Thần Hy, con mẹ nó bộ cô có bệnh không gặp tôi thì không được hay sao, rốt cuộc là vì chuyện gì? Giản Thần Hy hình như không nhìn thấy Lục Niệm Ca tức giận, vẫn tự nhiên tiếp tục sự nhu tình của mình như nước, nhưng âm thanh của cô mang theo vẻ đau thương, Niệm Ca, em nhớ anh, em biết em làm như vậy, anh sẽ tức giận, nhưng em muốn gặp anh, em yêu anh, Lục Niệm Ca, em không muốn mất đi anh, em chỉ có một biện pháp này, em không có biện pháp nào khác nữa. Lục Niệm Ca nhíu nhíu mày, nhìn về phía Giản Thần Hy, sắc mặt cô lộ ra vẻ bi thống, cực kỳ khiến Lục Niệm Ca trì hoãn giọng nói, chúng ta đã chia tay rồi. Từ trước đến giờ Giản Thần Hy luôn tranh giành và hiếu thắng, nghe mấy chữ này, đáy mắt lập tức tràn đầy sương mù. Có rất nhiều người phụ nữ, ở bên ngoài thì kiên quyết, nhưng khi đối đãi với người đàn ông mình yêu, thì tuyệt đối không thể kiên quyết như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 8. Có rất nhiều người phụ nữ, ở bên ngoài thì kiên quyết, nhưng khi đối đãi với người đàn ông mình yêu, thì tuyệt đối không thể kiên quyết như vậy. Thật ra thì, đáp án đã rất rõ ràng, anh yêu cô không đủ, hoặc là cơ bản chưa từng yêu cô, nhưng mà hết lần này tới lần khác cô lại muốn níu kéo nó. Giản Thần Hy đôi mắt đẫm lệ mông lung, em không muốn chia tay. Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm Giản Thần Hy mấy giây, thở dài một cái, bình tĩnh hòa nhã nói, Tiểu Hy, đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay, em làm như vậy, có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa sao? Theo ý kiến của anh thì cực kỳ không có ý nghĩa, nhưng đối với cô mà nói, nó cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng nếu thật không có Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy cô mới thật sự không có ý nghĩa gì khi sống trên đời. Giọng nói của Lục Niệm Ca, dịu dàng từ tính, em muốn gặp anh lại tiêu hao nhiều thời gian và công sức như vậy để gặp anh. Nhưng, Tiểu Hy đây là lần cuối cùng, coi như anh thực xin lỗi em, anh rất xin lỗi, nhưng anh thật sự không cách nào ở một chỗ với em. Hơn nữa, Tiểu Hy, điều kiện của em tốt như vậy, cần gì phải vương vấn đến chết trên người của anh. anh tin tưởng em sẽ chân chính tìm được người thích hợp với em. Những lời này đều nói một cách dứt khoát. Giản Thần Hy cắn cắn môi, không nhịn được cười lên. Cô nói, Lục Niệm ca, em không cần người khác thích hợp với em chỉ muốn anh. Cho dù có người thích hợp với em, nhưng không phải anh, em đều không muốn. Đừng dại dột. Lục Niệm ca nhíu lông mày, nói. Giản Thần Hy yên lặng một chút, trong lúc bất chợt hỏi, Niệm ca, anh thật phải muốn chia tay với em sao? Lục Niệm ca gật đầu một cái, rất kiên quyết, tuyệt đối không do dự, thậm chí sau cùng, còn bổ sung thêm một từ rất kiên quyết, đúng vậy. Giản Thần Hy lập tức cau môi nở nụ cười lạnh, trong lúc bất chợt cô cầm một bức thư từ trên bàn đưa cho Lục Niệm ca, anh liếc mắt nhìn Giản Thần Hy, sau đó cau mày nhận lấy, ngay sau đó anh mở ra, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt, Thần Hy, em có ý gì? Ánh mắt của Giản Thần Hy nhìn Lục Niệm ca tràn đầy tình yêu, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thậm chí lúc cô em yêu thảm anh, cho nên em hết cách rồi. Em chỉ có thể làm như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Lục Niệm ca lại cảm thấy lời yêu trong miệng Giản Thần Hy cực kỳ giả dối. Là yêu sao? Nếu nói yêu, có thể uy hiếp anh sao? Cũng bởi vì em yêu anh, em mới uy hiếp anh. Giản Thần Hy kiên quyết nói như vậy. Mặc dù anh hận chết em cũng muốn ở chung một chỗ với anh. Nếu anh không ở chung một chỗ với em, Niệm ca, em lập tức phát tán những thứ này ra ngoài, để phá hủy Lăng Mạt Mạt. Tay Lục Niệm ca nắm thành quyền, vẻ mặt thay đổi, một lúc lâu mới nặng nề nói một câu, Giản Thần Hy, em đừng để cho anh hối hận khi quen biết em. Lời này của Lục Niệm ca nói cực kỳ nghiêm túc. Anh nhìn thấy trong ánh mắt của Giản Thần Hy cũng lóe một tầng ánh sáng đặc biệt sạch sẽ. Giản Thần Hy nhìn ánh mắt của anh, một hồi hoảng hốt, cô biết, cô và Lục Niệm ca không thể có duyên phận. Không phải là không thể, mà là nửa điểm cũng không có, là cô tự mình cứng rắn vạch ra một chút xíu duyên phận, khiến cho hai người có cơ hội gặp nhau, đến cuối cùng vẫn phải tách ra, nhưng, cô không muốn. Giản Thần Hy cảm thấy, mình thật rất ác độc, nhưng mà, không ác độc có thể giữ lại Lục Niệm ca sao? Mới vừa rồi cô bị Lý Tình Thâm hù dọa cũng không khóc, nhưng bây giờ lúc bức bách Lục Niệm ca, cô lại khóc, thậm chí cũng khóc thành tiếng. Cô vừa khóc, vừa nói, không có anh, kết cục của em chỉ là một màu đen. Nếu như kết cục màu đen đó đáng sợ như vậy, không bằng giữ anh ở lại bên cạnh. Dù sao cũng không còn có chuyện gì đáng sợ hơn việc mất đi anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. 9. Không có anh, kết cục của em chỉ là một màu đen. Nếu như kết cục màu đen đó đáng sợ như vậy, không bằng giữ anh ở lại bên cạnh, dù sao cũng không có chuyện gì đáng sợ hơn việc mất đi anh. Khi Giản Thần Hy nói những lời này, ánh mắt mang theo sự đau đớn, cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào, nhưng cô vẫn nói từng chữ rõ ràng. Lục Niệm ca cũng nhìn cô, tầm mắt thâm trầm, thủy chung không nói lời nào. Thật ra thì Lục Niệm ca đối với Giản Thần Hy không phải không có tình cảm. Anh xảy ra tai nạn xe cộ, cô một tấc không rời ở bên chăm sóc anh, sau đó ở bên anh nửa năm, nói thế nào cũng có chút tình cảm. Nhưng mà tình cảm này chưa chắc là tình yêu. Giản Thần Hy hít sâu một hơi, cô nhìn Lục Niệm ca hồi lâu mới lên tiếng, Niệm ca, anh yêu Lăng Mạt Mạt sao? Vào lúc này lại hỏi vấn đề này, Lục Niệm ca ngày càng trầm mặt, ánh mắt anh đã trở nên mơ hồ. Thật ra thì anh yêu nhưng không dám nói ra, trong lòng anh cũng rõ hơn ai hết, Lăng Mạt Mạt với anh đã không thể nào. Giản Thần Hy đem tình hình hiện tại phân tích từng cái một, bởi vì anh yêu, cho nên, vì cô ta anh sẽ ở lại bên em đúng không? Em muốn thế nào? Lục Niệm ca hỏi có chút cứng ngắc. Giản Thần Hy nói rất đúng, anh yêu Lăng Mạt Mạt, nhưng anh không dám nói ra lời yêu cô ấy. Anh vì Lăng Mạt Mạt nguyện làm tất cả mọi chuyện, không chút nào để tâm. Cùng em kết hôn đi. Giản Thần Hy không hề lưu lại cho Lục Niệm ca cái gì. Cô hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa. Lục Niệm ca, em không có yêu cầu khác. Anh kết hôn với em đi. Chuyện cho tới bây giờ, phương pháp duy nhất cô nghĩ tới để có thể trói buộc Lục Niệm ca, chính là cùng anh kết hôn.